Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 159, Dragon Club. Trên màn hình lớn chính tại chiếu lại graphite lần này đặc sắc cá nhân biểu diễn. Không thèm nói đạo lý đột phá, liên tục hai lần chụp bóng trêu đùa Breno, sau đó góc độ nhỏ bắn thủng Renzing nhỏ cửa. Hoàn toàn chính xác là cái đặc sắc vào bóng, nhưng nhìn trên đài mũ lưỡi chai trung niên nhân lại tại dư vị vào bóng quá trình bên trong. Số 38 Bess ở giữa sân lần kia qua người. Hắn đã đem Bess bản trận đấu mùa giải thậm chí 2 năm trước tại Premier League Blackburn Video tư. Liệu đều nghiên cứu qua, vị này Hoa Kiều cầu thủ tại tổ chức tiến công bên trên có chắc tuyệt tài hoa. Giàu có sức tưởng tượng truyền bóng, phiêu hốt mà đặc sắc vị trí chạy, tại trên sân bóng đối chiến thuật hơi điều cùng với đối đồng đội chỉ huy. Còn có một cước để cho người ta máu mạch bành trướng đại lực sút xa. Nhưng là Best tại đột phá qua người phương diện cũng không đột ra. Điểm này ở trên một trận Wolfsburg đá với Sacobo 04 tranh tài bên trong cũng có chỗ thể hiện. Xuất hiện ở bên phải tiền vệ vị trí Best không có một lần thành công đột phá. Nhưng là vừa rồi lại phi thường ngoài ý muốn lựa chọn qua rơi mất Van Bommel mới đưa ra chuyền bóng. Làm bay en cầu thủ đối với hắn chuyền bóng sợ như sợ cọp thời điểm. Best đột nhiên lựa chọn qua người. Mũ lưỡi chai trung niên nhân ở trong lòng tính toán. Đây thật là cái để cho người ta nhìn không thấu ra hỏa. Nếu như là ngoài ý muốn còn miễn. Nếu như là cố tình làm, nói rõ Best đối trên trận thế cuộc, song phương cầu thủ tâm lý trạng thái có mạnh vô cùng sức phán đoán. Tăng thêm trước đó Best đối chiến thuật hơi điều, chỉ huy đồng đội vị trí chạy đổi vị, mũ lưỡi chai trung niên nhân cười lấy ở trong lòng nghĩ. Đó là cái trên sân bóng huấn luyện viên chính, đã 1-6 rơi ở phía sau, lạc hậu 5 bóng. Hơn nữa vậy tiến rồi một bóng không có bị cạo sạch đầu. Bayern cầu thủ bây giờ làm nhiều nhất động tác chính là nhấc đầu đi xem ghi điểm bài. Mặc dù 1-6 điểm số để bọn hắn rất cảm thấy nhục nhã. Nhưng bọn hắn lực chú ý tại điểm số biểu hiện phía dưới tranh tài thời gian. Liền xem như Ribery vậy không còn ý đồ đi trùng kích phòng tuyến của đối phương. Nhưng cũng có ngoài ý muốn. Một cái vừa thay đổi trận tiểu gia hỏa lần lượt tại Wolfsburg cầu thủ ở giữa bôn ba qua lại. Best không ngừng bóng trực tiếp đem bóng đưa đến đường biên. Quay đầu mắt liếc chạy theo cầu thủ. Quần áo chơi bóng mã số là số 25. Cái này trận đấu mùa giải chỉ có 3 lần dự bị ra sân Bayern Tân Tú. Thomas Müller, hắn vừa mới thay thế Schweinsteiger ra sân. Tranh tài đã chuẩn bị kết thúc. Wolfsburg tại Best điều hành xuống bắt đầu đánh khống chế bóng. Dù sao Bayern đã không còn dám ép lên tới rồi. Trên trận tuyệt đại bộ phận cầu thủ đều đang mong đợi tranh tài kết thúc. Nhưng có cái người không nghĩ như vậy. Best mắt liếc Graphite vị trí chạy. Bĩu môi đem bóng truyền về cho Josue. Graphite còn băn khoăn hắn hướng fan hâm mộ cam kết hat-trick đâu. Nhưng là Bayern đều không ép lên tới rồi. Hắn đứng tại lớn ở ngoài vùng cấm muốn banh có làm được cái gì. Hoàn toàn không có thoát khỏi không gian. Thừa dịp chết bóng. Graphite lôi kéo Best nhỏ giọng nói. Ta biết rõ một nhà Brazil thịt nướng cửa hàng. Ta mời khách. Được. À. Nhưng là. Best hướng về phía một mặt mờ mịt Breno Nunu miệng. Không thể không nói. Graphite tại 25 tuổi trước đó không thể đá ra là có lý do. Hắn bây giờ năng lực thể hiện càng ỷ lại kinh nghiệm. Hắn thiếu khuyết như Zeko cái kia loại vô cùng rõ ràng chiến thuật tư duy. Dù cho Best nhắc nhở qua, lúc này, đột nhiên trên khán đài fan hâm mộ bóng đá phát ra một trận tiếng xuýt. Các cầu thủ đều có chút không hiểu thấu. Quay đầu tứ phương không hề phát hiện thứ gì. Úp, để cho chúng ta nhìn xem đây là ai. Adam Simpson híp mắt nhìn chằm chằm màn hình lớn. Cười nói, Dortmund Jürgen Klopp, hắn tới làm gì? Mặc dù Wolfsburg cùng Dortmund còn có trận đấu, nhưng đó là cuối tháng 4. Duyệt gần không cần thiết sớm như vậy đến dò xét quân tình a. Tại phía xa kinh đô trực tiếp, phòng bên trong đào ủy hưng phấn nói. Klopp là Bundesliga bên trong đối thanh niên cầu thủ bồi dưỡng cường độ mạnh nhất huấn luyện viên. Chính, 20 tuổi Subotic, Hume, Sahin, Sermetzer đều đã đánh lên chủ lực, mà Best năm nay tháng 7 phần vừa vặn đầy 20 tuổi. So với Wolfsburg, Dortmund ở Trung Quốc tiếng tăm muốn vang dội nhiều lắm. Hoa kiều cầu thủ có thể tiến vào nhà giàu để đào ủy có chút hưng phấn. Bên trên đoạn tuyên chép miệng một cái, cười lớn nói, kỳ thật tại Bundesliga, Bayern ưu thế vẫn là vô cùng rõ ràng. Nếu như Best muốn chuyển nhượng, Bayern hẳn là thứ nhất lựa chọn. Trên khán đài Klopp tựa hồ cũng không có phát hiện mình bại lộ. Thậm chí còn đem trên đầu mũ lưỡi chai hái xuống. Cẩn thận quan sát đến Best ở đây thượng vị đưa biến hóa. Trận đấu này, Best theo thời gian trôi qua, vị trí tuần tự phát sinh qua rất lớn cải biến. Vừa mới bắt đầu là năm giữa trận, Bayern tiến công cường độ rất mạnh. Hơn nữa phía trước trận cường độ cao bức cướp, Best lui về đến tiền vệ trụ thậm chí là trung vệ vị trí tổ chức tiến công. Liên tục mấy lần đưa ra phi thường tinh chuẩn thẳng nhét. Nó bên trong còn bao gồm lần kia thần lai chi bút móc ngược thẳng nhét. Tại Bayern hơi chút rút về sau, Best thẳng nhét sau cao tốc trước cắm để Wolfsburg liên tục phá thủ môn Bayern triệt để đánh tan. Về sau 4 giữa trận, Best đỉnh đi ra đánh trước eo. Vị trí chạy phân bóng phi thường hợp lý. Đối đội bóng lực khống chế độ mạnh phi thường. Đây là một cái hiện đại hóa giữa trận. Klopp như thế phán đoán, mặc dù tại dẫn bóng đột phá cùng phương diện tốc độ có chỗ khiếm khuyết, nhưng là xuất sắc vị trí chạy, đối không ngăn mẫn cảm cùng với xuất thần nhập hóa chuyền bóng năng lực có thể bù đắp tất cả khuyết. Điểm, Klopp không khỏi bắt đầu miên man bất định, nếu như mua xuống Best, hướng phía trước có thể đưa ra tinh chuẩn kiến tạo, có thể cùng Mario hoàn mỹ phối hợp. Sau này có thể cùng Sahin hợp tác tiền vệ chủ, nhưng Dortmund thực sự nghèo quá, làm vì đã từng Bundesliga thậm chí là châu Âu nhà giàu. Thậm chí còn là G14 người đề xuất một trong. Bây giờ lại là rơi xuống đất phượng hoàng không bằng gà. Klopp nghĩ đến đây liền có chút nghiến răng nghiến lợi. Hắn dốc hết sức từ Bayern Munich đội thanh niên dẫn vào Hume biểu hiện phi thường xuất sắc. Nhưng là ban trị sự thủy chung không chịu xuất tiền mua xuống. Chỉ chịu thuê, hơn nữa vừa mới bắt đầu còn chỉ chịu gánh chịu một nửa tiền lương. Bây giờ Dortmund đội hình bên trong, Klopp hơi chút có thể coi vào mắt ngoại trừ Hume bên ngoài. Đại bộ phận đều là Dortmund chính mình bồi dưỡng hoặc là tại đội thanh niên liền bị thu mua đến. Tỷ như Götze, Sermetzer, Subotic, Sahin, mặc dù Best tiền giải ước con số đến nay còn không có công khai. Nhưng là Klopp đã từng mấy lần trực tiếp cùng Best người đại diện Per liên lạc qua. Hẳn là sẽ không quá cao. Muốn đưa vào Best, Klopp muốn làm công việc còn có rất nhiều. Hắn thậm chí tại đề phòng Per đem người lừa gạt đến Barcelona đi. Dù sao Per đệ chính là Barca huấn luyện viên chính. Klopp còn ngoài ý muốn biết rõ một sự kiện. Đối với tương lai chuyển nhượng, tất cả quyền quyết định đều tại Best trên tay. Thụ người đại diện Per ảnh hưởng rất nhỏ. Klopp đối với tài ăn nói của mình vẫn là rất tự tin. Đáng thương Klopp. Hắn còn không biết rõ tại Best đầu óc bên trong. Sớm đã đem Dortmund loại bỏ ra ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.